Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366, để cho ta tới. Đột nhiên, biển sao nắm tại trong lòng bàn tay lớn hơi dừng lại một chút. Vương Nhị rõ ràng nhìn thấu này một hồi dừng lại. Hai con mắt trong nháy mắt xẹt qua một vệt sắc mặt vui mừng. Phản kích, tuyệt đối là lấy ra lá bài tẩy. Vương Nhị trong lòng hoan hô. Trước nay chưa có chờ mong. Thời không ngưng trệ, sông dài bóng mờ tái hiện. Vắt ngang ở trên trời sao. Tản ra phồn thịnh rồi lại mênh mông. Cổ lão khí tức, đây là thời không lần thứ hai chịu đến dẫn dắt dị tượng. Dù cho đây là trong thời gian ngắn xuất hiện lần thứ hai, Vương Nhị vẫn như cũ vì đó thán phục. Chấn động liên tục, một vệt quang đột nhiên từ bị bàn tay lớn bao trùm phương hướng sáng lên. Óng ánh sáng lạn, phảng phất trong thiên địa đệ nhất cột quang. Yên tĩnh, xa xưa, sinh tử kịch đấu khủng bố bị đuổi tản ra. Trên dưới tứ phương hoàn vũ đều im lặng. Ngay sau đó một luồng khí tức bốc lên. Bàng hoàng hùng vĩ. Lại là một luồng khác thánh uy. Hai cỗ uy thế đối chọi gay gắt. Biển sao phảng phất chia ra làm hai. Một cái tuyến rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phân biệt rõ ràng. Lôi đình thiểm điện. Lửa mạnh nộ diễm bạo loạn. Một tiếng vang vọng. Bàn tay lớn vỡ vụn. Vô cùng thần quang soi sáng tứ phương. Bị bàn tay lớn che đậy cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là một viên quả cầu ánh sáng, thoáng như hạo dương đại nhật húc thang, dâng trào thâm thúy khí tức tàn phá. Thánh khí, đây là thánh khí, thoát được không biết có bao xa đại năng nghỉ chân nhìn lại. Bất khả tư nghị nhìn này cảnh tượng, lập tức lại nhất thời phục hồi tinh thần lại, dường như nhìn một vị chúa cứu thế giống như vậy. Hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt ước ao, Vương Nhị ánh mắt nhưng là tràn đầy dị dạng. Đây chính là thánh khí sao? Tại sao cảm giác, tâm thần lúc này co rút lại, theo một loại nào đó liên lạc, tìm đến phía nơi nào đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái miệng của hắn nới rộng ra, hai con mắt trừng mắt hư không, ánh mắt phát sáng. Ngươi làm sao vậy? Vương Đằng quan tâm đến bên cạnh dị thường. Nhất thời nhìn sang, Vương Nhị nhếch nhếch miệng, ngây ngô lắc đầu, không có gì không có gì. Cái kia, ca ngươi yên tâm, chúng ta không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có việc. Vương Đằng một mặt không hiểu ra sao, quan sát tỉ mỉ hai mắt, lắc đầu thở dài rời đi tầm mắt. Vương Nhị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Nhị biết hắn muốn biểu đạt có ý gì. Há miệng có lòng muốn giải thích, có điều lập tức vẫn là nín trở lại. Tâm tư nhưng là lại đầu nhập vào hai vật, đáy lòng hoan hô nhảy nhót. Này, có phải là thánh khí? Tâm thần chú ý trong cơ thể hai vật. Vạn trượng bảo tháp chẳng biết lúc nào phát khởi tia sáng. Ánh sáng nội liễm, rồi lại cảm giác bên trong ẩn chứa đại khinh khủng. Đồng dạng, gạch một loại màu xám mật thất lượn lờ vầng sáng. Một bộ thức tỉnh dáng dấp. Vương Nhị nhìn là vừa mừng vừa sợ. Từ khi đến trên tay hắn bắt đầu, hắn sẽ không thấy hai thứ này thánh tổ di vật từng có động tĩnh gì. Nhưng bây giờ, thỏa thỏa một bộ bị kích thích dáng vẻ a. Mặc dù không có hoàn toàn luyện hóa hai thứ này thánh tổ di vật, nhưng là tuyệt đối luyện hóa có gần 5 phần 10. Lúc này, hắn liền theo này liên hệ muốn điều động. Vù, vầng sáng gợn sóng, dường như bình tĩnh mặt hồ ném vào một viên hòn đá nhỏ. Vương Nhị càng thêm đại hỉ. Hắn có một loại linh cảm, lần này tuyệt đối có thể thoáng điều động. Thấy thế hắn nhất thời ngừng lại, tâm thần từ trong cơ thể xoay chuyển đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, bên tai tiếng nổ vang rền không ngừng vang vọng. Trước mắt sán lạn thần mang óng ánh, tình cảnh rộng lớn kịch liệt, tinh hà giống như hùng vĩ màu máu bóng người tàn phá. Hạo dương đại nhật đối chọi gay gắt, dư âm từng trận bao phủ. Mấy tinh vực rơi vào hỗn loạn, một đám các đại năng như sâu kiến hốt hoảng tứ tán. Ba động khủng bố làm người kinh tâm động phách, giống như diệt thế, nhưng giờ khắc này, ở Vương Nhị trong mắt, đánh đi, thực sự không được, lão tử ta trên, để cho các ngươi mở mang sự lợi hại của ta. Vương Nhị cười to trong lòng. Trên mặt, khóe miệng độ cong càng là vểnh bay lên. Không được, các ngươi ai còn dẫn theo thánh khí. Không muốn lại giấu giấu giếm giếm rồi. Táng Ma Thiên kêu lớn lên. Sắc mặt có chút tái nhợt. Vì khởi động cái này cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì thánh khí. Có thể nói bỏ ra lão đại đánh đổi. Đạo Thích Thiên còn có Minh Pháp Thành lão tổ trầm mặc không nói. Mắt không mắt lé, yên lặng chú ý chiến trường. Tà thánh màu máu bóng mở hơi một tí đánh nổ một cái tinh hệ. Sức mạnh bàng bạc thời khắc trùng kích bọn họ. Thánh uy càng là áp chế bọn họ khó có thể hành động như thường. Thánh khí đại nhật diệu dương bị đánh liên tục bại lui. Mặc dù đang lúc đầu ngăn cản một phen, nhưng ở chân chính thánh cảnh tồn tại trước mặt, vẫn như cũ vẫn là rơi vào rồi hạ phong. Trung vực tới hai vị đạo quân hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu, rốt cục vẫn là quyết định không hề che giấu. Một thanh hiện đầy màu tím hoa văn đại đao nổ đùng mà hiện. Từ trên xuống dưới chém xuống. Trong phút chốc, một cái tinh hà giống như hùng vĩ đao ảnh ánh đao tỏa ra. Phách tuyệt tinh hà khí tức tràn ngập. Cùng thời khắc đó, một đạo tiếng chuông vang lên. Màu máu bàng bạc bóng người giữa trời một trận. Lập tức, ánh đao sông dài chém xuống mà xuống. Đập vỡ tan ngôi sao nổ đùng vang lên. Khủng bố cuồn cuộn thần mang tràn đầy trời đất bao phủ tinh vực. Thần quang che đậy toàn bộ chiến trường. Kinh biến, một đám đại năng căng thẳng không dám hô hấp. Tâm thần toàn bộ hành trình đề ở cuống họng. Từ thánh khí đại nhật diệu dương liên tục bại lui. Lại tới binh đao hiện lên. Tiếng chuông vang lên. Thần quang bao phủ. Vẻn vẹn chỉ là điện quang hỏa thạch công phu. Vương Nhị căng thẳng không dám thở mạnh một cái. Hai con mắt đang phát sáng. Huyết dịch ở trong người sôi trào. Tuy rằng đáy lòng nơi sâu xa hắn muốn đi ra ngoài trang. Giả bộ cái so với. Làm một hồi một đám đại năng cùng đạo quân chúa cứu thế. Nhưng lý trí không ngừng nói cho hắn biết, mau mau kết thúc, cuộc chiến đấu này, không muốn đang tiếp tục đi xuống, cứ như vậy chung kết đi. Đầy mắt khủng bố thần quang, gợn sóng, bên tai đột nhiên yên tĩnh lại, Vương Nhị hai con mắt ước ao, kết thúc sao rốt cục. Đột nhiên, tiếng nổ đùng đoàng lại nổi lên, lạnh lẽo đao khí từ nồng nặc thần quang bên trong biểu bắn. Một đạo vệt sáng tím cũng lùi mà ra. Thánh khí oai bao phủ. Theo sát, lại là một tiếng nổ vang. Chuông lớn gặp đòn nghiêm trọng. Sóng âm cuồn cuộn. Mười mấy vị đại năng tại chỗ bạo thể. Tinh lực tràn ngập tinh không. Một đám đại năng lần thứ hai hốt hoảng chạy trốn. Không chút nào dám dừng lại. Này quá kinh khủng. Căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tiếp xúc chiến đấu. Dù cho vẻn vẹn chỉ là dư âm, cũng không phải tầm thường đại năng có thể thừa nhận. Vương Nhị cùng Vương Đằng ở vào phía ngoài xa nhất, giờ khắc này cũng là lùi lại lui nữa. Trốn rất xa, tuy rằng bọn họ cảnh giới yếu, nhưng ai bảo trang bị được. Hơn nữa cự ly xa, ngược lại vẫn không có đại sự. Mà những kia nguyên bản tự tin tu vi cao thâm, cảm thấy vẻn vẹn chỉ là quan sát chiến đấu, chịu đựng điểm dư âm. Vì lẽ đó dựa vào là rất gần các đại năng trái lại gặp tai vạ. Nồng nặc thần quang bên trong nơi sâu xa hai đạo thông thiên giống như màu máu bàn tay lớn. Một cái xé rách đạo quân chúng hợp lực kết thành thần lực bình phong. Bàn tay lớn hung mãnh đánh ra mà ra. Lần thứ hai bao trùm chín vị đạo quân. Thề phải đập chết con ruồi giống như một cái tát đưa bọn họ hết mức đập chết. Vèo, đang, vù. Bay ngược thánh đao sắc tía vết lần thứ hai ngang trời mà chém. Kinh khủng đao ảnh tinh hà giống như hùng vĩ. Hướng về này màu máu lỗi đánh tay thủ đoạn mà đi. Hiện đầy các loại vân vân. Đạo văn chuông lớn vang lên. Lần thứ hai đem bàn tay lớn ổn định. Đại nhật diệu dương huyền quang lại nổi lên. Nổ tung. Sán lạn hoa mang mãnh liệt bắn ra bốn phía. Bàn tay lớn một trận. Trong khoảnh khắc tránh thoát ràng buộc. Rất thoái nhượng hướng về chém tới tinh hà đao ảnh vỗ tới. Một con khác bàn tay lớn hướng về đại nhật diệu dương đánh ra. Bàn tay lớn rút lui. Kinh khủng đao vận theo sát mà lên. Không ngừng xé rách bàn tay lớn màu đỏ ngòm. bàn tay lớn lại không ngừng bù đắp. Một con khác bàn tay lớn màu đỏ ngòm giằng co, cố định hình ảnh trên không trung. 9 vị đạo quân đều là mặt không có chút máu. 3 người chia làm một tổ, hợp lực khởi động 3 cái thánh khí. Nhưng điều này cũng vẻn vẹn chỉ là cùng tà thánh giằng co. Triệt để không rơi xuống hạ phong mà thôi. Còn có không? Táng ma thiên giống to. Phốc một hồi một cái thâm thúy bảo máu chảy ra. Không rồi. Ngoặc kép. 9 vị đạo quân đều là sắc mặt gian khổ. Tam sinh từ bi. Chư vị đạo quân. Vẫn là mau chóng hàng rồi bản tọa đi. Tà thánh mở miệng. Âm thanh bàng hoàng hùng vĩ. Phảng phất chư thiên đang khuyên cáo. Có điều chỉ là một tà thánh. Cũng dám vọng ngôn. Chờ. Bản tọa cần phải chém ngươi. Táng ma thiên hai con mắt hung quang đại mạo. Hắn vốn là nhất là cấp tiến. Giờ khắc này càng là bật thốt lên mắng to. Thề sống chết không hàng. Còn lại chư vị đạo quân tuy rằng đều không có mở miệng. Nhưng động tác nhưng là chỉnh tề như một. Lần thứ hai khởi động thánh khí tấn công về phía tà thánh. Song phương có đến có về. Rơi vào giằng co bên trong. Tà thánh không lên tiếng nữa. Nhưng động tác trong tay nhưng là càng ngày càng ác liệt. Tình trạng của hắn ở tăng trở lại. Thời không sông dài ở sau thân thể hắn đứng sừng sững. Bàng bạc bóng mờ quấn quanh. Nhưng bóng mờ bên trong. Sông dài trên có đạo đạo hào quang đỏ ngầu bay lên. Không ngừng chui vào tà thánh trong cơ thể. Đáng chết. Chúng ta ai còn có dùng tới được thủ đoạn. Mau chóng đi vào trợ giúp. Có đại năng nhìn thấu tình thế nguy cấp. Lúc này giống to, tà thánh tình hình không ngừng ấm lên. Chư vị đạo quân nhưng là càng tiêu hao rất lớn. Một thăng một hàng, nói không chừng không cần bao lâu. Tà thánh liền muốn quét ngang. Ôi, vương đằng thở dài, vương nhị nhìn quá khứ. Ngươi thán tức giận cái gì? Thôi, chung quy hay là muốn dựa vào ta a, vương nhị nghĩ thầm. Đáy lòng hít một hơi thật sâu, đã quyết định chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, ngươi làm gì thế? Vương nhị kéo lại vương đằng. Một mặt khiếp sợ cùng hơi giận. Ngươi không muốn sống nữa. Vương đằng cười cợt. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi quỷ cái đầu. Ta biết ngươi nắm chắc bài. Nhưng đây là ngươi có thể tạm tạm sao? Ngươi muốn thật tạm tạm đi tới. Sẽ trả giá giá cả cao bao nhiêu? Vương nhị trừng mắt vương đằng. Khí thế hùng hổ, vương đằng lắc đầu một cái. Cười, không có chuyện gì, ta còn có thể chịu nổi. Thôi đi ngươi, vương nhị nguýt một cái. Tình huống như thế nói lời này xưa nay chỉ có hướng về nhẹ nói. Sẽ không có hướng về trùng nói. Hắn muốn thật tin, chỉ thấy quỷ, để cho ta tới. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.